Đạo, chương 1717, Luyến Gia, góc truyện audio.com, .gt, tội ác chi thành theo tứ đại tông cùng chung chấp trường. Bốn ngọn núi mỗi cái chiếm thứ nhất, Luyến Xương Cung thấp giọng giải thích, đưa tay chỉ hướng trong đó một tòa, núi đá đen nhánh, bao phủ hắc vụ chính là Vong Hồn Tông, dứt lời chỉ hướng mặt khác một núi. Thi khí tràn ngập sinh cơ khan hiếm nơi là Luyện Thi Tông. Núi thế cao và dốc, hỗn loạn loang lổ huyết sắc chính là Ta Huyết Sát Tông. Núi sinh ngũ thải hà quang, cảnh sắc nhất xinh đẹp tuyệt trần chính là Độc Trướng Tông. Người này đơn giản mở miệng, cũng đã điểm danh rồi tội ác chi thành tứ đại tông chỗ ở. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Hắn hôm nay ra vẻ thề tu, tự nhiên không tốt vận dụng thần thức, nhưng chỉ bằng nguyên thần cảm ứng. Này bốn tòa chống đỡ thiên sơn nhạc liền cho hắn một cỗ thâm trầm tối nghĩa cảm giác, nhường hắn tâm thần khẽ căng thẳng. Bây giờ trên của hắn riêng của mình tồn tại được chân chính đỉnh cao cường giả. Chấp trường tội ác chi thành đến nay, hùng cư nhất phương có thể cùng thần kỳ tông chính diện giao phong tứ đại tông. Quả nhiên danh bất hư truyền. Luyến Xương Cung hơi trầm ngâm, nói, Lưu Vân Đại Nhân vừa là nghĩ muốn gia nhập tội ác chi thành. Vãn bối liền đem biết tin tức đơn giản nói cho Đại Nhân. Có lẽ có thể làm cho ngài miễn đi không ít phiền toái. Dứt lời, hắn nhìn Tiêu Thần một cái, gặp cũng không phản đối. Lúc này mới thấp giọng mở miệng, Tứ Đại Tông chấp trường tội ác chi thành. Bằng Vong Hồn Tông địa vị vi tôn, Luyện Thi Tông thứ hai, Ta Huyết Sát Tông sắp hàng vị thứ ba, Độc Trướng Tông kế cuối vị trí cuối. Tiêu Thần nghe Luyến Xương Cung nói, trong lòng dần dần đối với tội ác chi thành có một chút rõ ràng. Nhưng những điều này là do lưu cho mặt ngoài đồ, chân chính có dùng là nội dung, còn cần chính hắn đi một chút lục lọi. Ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Ngao Tinh Thuyền đi được bỏ neo nơi. Đã có Huyết Sát Tông tu sĩ đón nhận, bằng Luyến Xương Cung thân phận, tự nhiên không người nào dám đi kiểm tra Tiêu Thần thân phận. Một nhóm thu thập thỏa đáng sau khi rời đi Ngao Tinh Thuyền, chạy thẳng tới Huyết Sát Tông chỗ ở, Lưu Vân Đại Nhân. Xin ngài tạm thời an trí ở Luyến Gia. Vãn bối lập tức đi cầu kiến phụ thân đại nhân, là đại nhân tiến cử. Luyến Xương Cung tự mình đi theo ở bên đem Tiêu Thần chỗ ở an trí thỏa đáng. Đứng ở hạ thủ kính cẩn hành lễ, không đề cập tới những khác. Luyến Xương Cung người này làm việc cực kỳ chu đáo, đối với Tiêu Thần mà lại vẫn duy trì tuyệt đối lễ ngộ. Hắn gật đầu, nói, như thế liền có làm phiền rồi. Bổn tọa ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Luyến Xương Cung nói, đại nhân nặng lời, cùng đại nhân tri ân tướng so sánh với. Những điều này là do Xương Cung phải làm một đường mệt nhọc. Vãn bối sẽ đã quấy dày đại nhân nghỉ ngơi. Cáo từ, sau khi hành lễ, người này mang theo thủ hạ tu sĩ rút đi. Đợi cho mấy người rời đi, Tiêu Thần vung tay đem tất cả Luyến gia nô bộc đuổi đi xuống. Lộ ra thần thức trong phòng tinh tế xem xét rồi một phen. Xác định cũng không ổn sau khi. Lúc này mới gật đầu vung tay bày một tầng cấm chế. Trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ. Luyến Xương Cung đối với hắn kính cẩn. Có lẽ thật không có báo ân chi niệm ở bên trong. Nhưng tuyệt không phải chủ yếu nguyên do. Hắn hy vọng mượn Luyến gia gia nhập tội ác chi thành. Luyến Xương Cung phải làm đối với hắn cũng có sở cầu. Tiêu Thần ý niệm trong đầu hơi đổi, liền đem việc này tạm thời đè bất kể Luyến Xương Cung có gì ý niệm trong đầu. Hôm nay khẩn yếu nhất chuyện là mau sớm gia nhập tội ác chi thành. Có lúc trước hắn biểu hiện, nói vậy chuyện này phải làm không khó mới là. Nhất niệm điểm, trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Phụ thân đại nhân, con cho ngài thỉnh an. Luyến Xương Cung sắc mặt kính cẩn, trong mắt lộ ra mấy phần kích động cùng thân cận. Mặc dù hắn đã nhận ra phụ thân ở hắn bị đánh chặn đường một chuyện chung vô cùng có khả năng sắm vai được cam chịu người thân phận, nhưng ngoài mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm. Cũng không phải là không có oán hận, chẳng qua là đơn giản không dám. Như thế mà thôi. Luyến Liên Thành ngồi ở phòng thượng thủ, nhìn phía dưới thần thái kính cẩn Tam Tử. Sắc mặt bình tĩnh làm cho không người nào có thể đoán được trong lòng hắn ý niệm trong đầu. Gật đầu, nói, là cha nghe nói ngươi lần này ra cửa rất không thuận lợi. Trở về đeo một ngoại nhân về nhà. Dạ, Luyến Xương Cung sau khi trả lời mới vừa giải thích, đem Toái Tinh Hà chuyện hời hợt thế hệ qua. Chỉ nói hắn bị tính toán rơi vào vây giết chung. Đối với xuất thủ người thân phận chưa từng đề cập nửa điểm. Lưu Vân chính là sáng thế phong vương cảnh thể tu. Một thân tu vi cường hãn vô cùng. Hắn bởi vì tránh né cửu gia muốn gia nhập ta tội ác chi thành tìm kiếm che chở. Con cũng không đáp ứng hắn. Tạm thời đưa hắn an trí ở nhà. Đợi chờ phụ thân đại nhân quyết định. Phong vương cảnh thể tu. Chấm. Luyến Liên Thành trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Không tệ, con tận mắt nhìn thấy. Lưu Vân thân thể chiến lực mạnh. Mặc dù ở sáng thế cảnh chung cũng là đỉnh tồn tại. Luyến Liên Thành trầm ngâm không nói. Một lúc sau nói. Vừa giống như lần này tu vi. Lý nên nhận được lễ ngộ. Liền trước hết để cho hắn lưu lại ở trong nhà. Là cha sẽ làm người điều tra rõ ràng hắn xuất thân bối cảnh. Làm tiếp những khác quyết định. Ngày mai sáng sớm, người dẫn hắn thư đến phòng gặp ta. Là phụ thân đại nhân, Luyến Xương Cung hành lễ. Hắn thoáng trầm mặc, há miệng chưa mở miệng, liền bị Luyến Liên Thành vung tay cắt đứt. Ngươi lần này chấn kinh, sớm đi hạ đi nghỉ ngơi. Luyến Xương Cung mắt lộ ra mấy phần ảm nhiên, cũng không dám cãi lời ý tứ của hắn. Kính cẩn xác nhận xoay người rời đi. Luyến Liên Thành nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt dần dần lộ ra mấy phần phức tạp, trong miệng một tiếng thở dài. Rời đi phòng, Luyến Xương Cung sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống. Đáy mắt lộ ra ghen ghét vẻ, nhưng hắn tâm tình nắm trong tay lực lượng vô cùng tốt. Chẳng qua là hô hấp trong lúc, liền đã đem trong lòng tất cả tâm tình đều đè. Gương mặt trọng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thoáng chần chờ, chạy thẳng tới Tiêu Thần chỗ ở, Lưu Vân đại nhân. Vãn bối đã ra mắt gia phụ. Gia phụ đối với ngài đến cực kỳ hoan nghênh. Nhưng vào tông chuyện cũng không phải là trò đùa. Nhất là đại nhân như vậy cường giả. Phải thông bẩm bên trong tông làm tiếp quyết định. Có thể phải mấy ngày thời gian. Kính xin đại nhân chớ trách. Luyến Xương Cung thấp giọng mở miệng, Tiêu Thần khoát tay nói, vô phương, nơi đây chuyện trong lòng ta rõ ràng, kia liền đợi thêm nữa mấy ngày chính là, đa tạ đại nhân thông cảm, Luyến Xương Cung nói, gia phụ biết được đại nhân hôm nay mới vừa tới, không tốt trực tiếp quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, đặc biệt mạng vãn bối truyền cáo. Ngày mai sáng sớm tình hình đặc biệt lúc ấy ở bên trong thư phòng chính thức cùng đại nhân gặp mặt. Đến lúc đó vãn bối sẽ đến xin ngài. Tốt, vậy người ta ngày mai sáng sớm lúc gặp lại sau. Vãn bối cáo từ, Luyến Xương Cung rời đi. Tiêu Thần khẽ cau mày. Xem ra tội ác chi thành có thể đứng nghiêm đến nay quả nhiên có đạo lý của hắn. Luyến Liên Thành cũng không vì hắn sở triển lộ ra lực lượng mà trực tiếp đưa hắn tiếp nhận xuống tới. Mấy ngày nay thời gian nói vậy gặp mặt dùng để điều tra thân phận của hắn bối cảnh cũng may Tiêu Thần sớm có chuẩn bị. Ở Mang Nguyên Tông, Đông Thần Tông bên trong gây nên cũng nhưng kiểm chứng. Sẽ không theo Thần Kỳ Tông đuổi bắt dính dáng đến nửa điểm liên lạc. Về phần xa hơn trước nội dung. Hắn có thể dùng một lòng tu luyện bế quan không ra qua loa tắc trách. Ai cũng có bí mật của mình. Hắn tin tưởng chỉ cần ứng đối thỏa đáng. Luyến Liên Thành không sẽ được đưa hắn cự chi môn ngoài. Tội ác chi tinh chỉ có một viên mặt trời tinh cung cấp chiếu sáng. Âm dương thay đổi liên tục ngày đêm giao thế. Làm mặt trời tinh từ đường chân trời cuối dâng lên thời điểm. Tia nắng ban mai xuyên thấu một tầng đám sương chiếu sáng cả vùng đất. Ngụ ý được một ngày đến, Luyến Xương cung thân ảnh đúng lúc xuất hiện ở Tiêu Thần viện ngoài. Hắn tự tay gõ cửa, kính cẩn bó tay đứng ở một bên, tính thời gian thở sau khi viện cửa mở ra, Tiêu Thần cất bước ra, ra mắt Lưu Vân đại nhân. Gia phủ đã ở thư phòng chờ trực, đại nhân thỉnh đi theo ta. Luyến Xương cung thấp giọng mở miệng, đưa tay trống rỗng dẫn, phía trước kính cẩn dẫn đường. Tiêu Thần gật đầu cất bước đi theo ở phía sau hắn, sắc mặt bình tĩnh. Luyến gia nô bộc thật xa thấy hai người sẽ gặp, nghiêng người đứng ở một bên hành lễ, nhưng hai người chưa đi tới thư phòng nhưng gặp được mặt khác một người tu sĩ. Người này nhìn lại hai mươi mấy tuổi, giữa lông mày cùng Luyến Xương cung có vài phần tương tự. Thấy hai người trên mặt nhất thời lộ ra ôn hòa nụ cười. Tam đệ, nghe nói ngươi lần này ra cửa có chút không thuận, vì huynh đang muốn hôm nay đi xem ta và ngươi Luyến gia gia đại nghiệp đại. Những trong năm này ngoài dặm ngoài đắc tội không ít người. Tam đệ ngày sau vẫn còn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao tiếp theo, ngươi có lẽ sẽ cũng chưa có loại này vận khí. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, từ trong miệng hắn nói. Hắn trong nháy mắt biết được rồi thân phận của hắn. Luyến gia nam nhi lớn Luyến Xương quân. Luyến Xương cung lộ ra thân cận vẻ, trước chắp tay thi lễ một cái, nói, đại ca xuất quan, tiểu đệ hôm qua trở lại liền chuẩn bị đi bái phòng. Nghe nói đại ca bế quan không ra lúc này mới thôi, ta thấy đại ca hơi thở hơi có vẻ suy yếu. Nhưng là tu luyện gây ra rủi ro. Ha ha, đều là một số chuyện nhỏ. Bây giờ đã không có chuyện gì rồi. Làm phiền tam đệ quan tâm. Hai người trên mặt lộ vẻ thân dày vẻ. Một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng. Nhưng trong lòng sợ là cũng hận không được bóp chết lẫn nhau. Hòa hợp êm thấm, hai người ám đâm một cái. Luyến Xương quân không muốn quá nhiều dây dưa. Ánh mắt ngược lại rơi vào Tiêu Thần trên người. Chắp tay nói, nói vậy vị này chính là Lưu Vân đại nhân. Vãn bối Luyến gia nam nhi lớn Luyến Xương quân hữu lễ. Tiêu Thần nhàn nhạt chắp tay, nói, lớn nhỏ không cần đa lễ, gặp vô tình nhiều lời. Luyến Xương quân khẽ mỉm cười, thần thái tự nhược không có nửa điểm khó xử. Luyến Xương cung tiếp lấy nói, phụ thân hôm nay sáng sớm tình hình đặc biệt, lúc ấy gặp Lưu Vân đại nhân, hôm nay đã ở thư phòng chờ trực, chúng ta không tốt quá nhiều trì hoãn. Luyến Xương quân lắc mình đứng ở một bên, kia tam đệ vẫn còn mang Lưu Vân đại nhân sớm đi đi qua, chớ để nhường phụ thân đại nhân chờ lâu. Lưu Vân đại nhân, ngài nếu đã đến tội ác chi thành, nói vậy Xương quân ngày sau có khi là thân cận cơ hội. Tiêu Thần gật đầu, nhất định, chờ xử lý tốt trên đầu việc vặt, nếu như có thời gian, ta tất nhiên gặp mặt mang Lưu Vân đại nhân đi tìm đại ca. Luyến Xương cung cười mở miệng, đưa tay dẫn Tiêu Thần rời đi. Luyến Xương quân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong mắt nhiều vài phần âm lãnh ý, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Phụ thân đại nhân, Lưu Vân đại nhân đã đến rồi. Ngoài thư phòng, Luyến Xương cung chắp tay mở miệng, thần thái kính cẩn. Bên trong thư phòng nhưng ngay sau đó truyền đến một tiếng nhẹ ừ, cửa phòng tự hành mở ra. Mau mời Lưu Vân đạo hữu đi vào. Dạ, Luyến Xương cung nghiêng người. Đại nhân mời vào. Tiêu Thần gật đầu, làm trước một bước bán ra. Tiến vào bên trong thư phòng. Đầu tiên nhìn liền thấy được trên thủ vị huyết sát tông cha truyền con nối trưởng lão Luyến Liên Thành, người này mặt ngoài ước bốn mươi mấy tuổi. Bộ dáng, sắc mặt trắng nõn, hình dạng anh tuấn, trên mặt chính mang theo cười ôn hòa ý, xem ra. Hắn cũng không ẩn núp khí tức của mình. Sáng thế tu vi đỉnh cao rõ ràng nhưng cảm. Lưu Vân đạo hữu từ phương xa mà đến. Lão phu hôm nay mới đến hội kiến. Hy vọng đạo hữu xin đừng trách mới là. Luyến Liên Thành cười mở miệng. Tiêu Thần chắp tay, nói. Luyến đại nhân nói quá lời. Lưu Vân lần này tới tội ác chi thành là vì tránh né Cửu gia. Chuyện này kính xin đại nhân tương trợ. Ha ha, bằng Lưu Vân đạo hữu tu vi, cùng lão phu ngang hàng tương giao chính là. Này đại nhân, hai chữ ta là trăm triệu không thể thừa nhận. Luyến Liên Thành đứng dậy đưa tay một dẫn. Lưu Vân đạo hữu mời ngồi. Ta và ngươi bàn lại không muộn. Tiêu Thần cười gật đầu. Luyến Xương cùng ánh mắt đảo qua. Gặp phụ thân đại nhân cũng không nhường hắn rời đi ý tứ. Liền tự hành đứng ở một bên cúi đầu không nói, cách trương.